Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 70, anh ấy thì có thể làm gì mình được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đang hơi chột dạ, nhỏ giọng giải thích, chuyện là như vậy, xin lỗi cậu nhé, Noãn Noãn, mình không nên lấy cậu ra để nói dối. Tống Noãn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ vào lưng của Trình Diễm, rồi lại chỉ vào Lâm đang. Hai người. Cô nàng nhìn Trình Diễm vẫn đang viết bài tập, không quay đầu lại, liền kéo cổ Lâm đang đến góc tường, thì thầm, cậu ấy không làm gì cậu chứ? Không, Lâm đang có vẻ không hiểu lắm, mẹ mình cũng hỏi giống hệt cậu, anh ấy có thể làm gì được mình chứ? Nhiều lắm cũng chỉ là hôn môi thôi mà. Các cậu hôn nhau rồi. Giọng của Tống Noãn hơi to, Trình Diễm nghe rõ mồn một. Nhưng anh không động đậy, chỉ khẽ nhếch miệng cười. Lâm đang lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, rồi kéo đầu Tống Noãn xuống. Lo lắng nói, cậu nhỏ giọng thôi, bọn mình không có hôn nhau. Bọn mình chỉ là bạn tốt, sao có thể hôn nhau được? Không phải chỉ có cặp đôi mới hôn nhau à? Tống Noãn bất lực vỗ trán. Trời ạ, cậu không nghĩ rằng đây là thế giới thực chứ? Đâu cần xác nhận mối quan hệ cặp đôi mới mở khóa hành động hôn được. Lâm đang ngẩn ra, đôi mắt trong veo lộ ra chút ngờ nghệch. Không phải cặp đôi thì tại sao phải hôn nhau? Câu hỏi này khiến Tống Noãn đứng hình. Mình cũng không biết, nhưng có người không phải cặp đôi mà vẫn hôn nhau. Nhưng, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cậu và Trình Diễm. Bọn mình thật sự không có. Mình thề. Lâm đang giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc, mình chỉ tò mò, anh ấy còn có thể làm gì mà mọi người cứ lo lắng. Bọn mình chỉ đi chơi với nhau, cũng không ngủ chung, cậu còn muốn ngủ chung với cậu ấy. Lâm đang lập tức bịt miệng Tống Noãn lại, cậu đừng nói bậy, mình không có, mình thật sự chỉ tò mò thôi mà. Tống Noãn gỡ tay cô ra, thở hổn hển vài hơi, được rồi. Mình tin cậu, nhưng cậu hỏi cái gì nữa? Mình cũng chưa thể nói rõ cho cậu. Dù sao đây không phải chuyện mà độ tuổi của cậu nên tiếp xúc. Cô hỏi ngược lại, thế tại sao cậu lại biết? Tống Noãn bị cứng họng. Cô nàng đứng dậy, đeo lại chiếc ba lô nặng trịch. Nói nhỏ, cậu đừng hỏi mình, nếu có bản lĩnh thì cậu đi hỏi cậu ấy đi. Lâm đang im lặng không nói gì. Cô có một khái niệm mơ hồ về thế giới này. Có những điều cô hiểu qua lời người khác. Còn có những điều cô biết theo bản năng rằng không nên làm. Giống như câu hỏi này. Cô theo bản năng cảm thấy không thể hỏi Trình Diễm. Cô nhìn Tống Noãn rời đi. Lặng lẽ quay lại chỗ ngồi của mình. Ngồi yên lặng một lúc lâu. Cô vẫn không nhịn được mà bắt chuyện với Trình Diễm. Anh đang làm gì thế? Đang xem trước bài học. Trình Diễm lén liếc nhìn cô, thấy má cô ửng hồng. Những lời Lâm Đang và Tống Noãn vừa nói, anh hầu như đều nghe thấy. Trước đây anh từng nghĩ sẽ chờ người khác dạy cho Lâm Đang biết thế nào là tình yêu. Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình nên là người dạy cô. Và còn nhiều điều khác nữa cũng nên do anh chỉ dạy. Anh khẽ nghiêng người về phía cô, thì thầm, có thể làm gì nữa? Sau này anh sẽ nói cho em biết. Mặt Lâm đang lập tức đỏ bừng. Cô không rõ là do xấu hổ khi bị người khác nghe thấy bí mật của mình, hay là vì lý do khác. Nhưng cô cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, khiến cô nghẹn thở, lại có chút cảm giác muốn thở gấp. Hai tay cô đặt dưới bàn, nắm chặt chiếc quần đồng phục đến nhăn nhúm, lấy hết dũng khí hỏi ngược lại, sau này là khi nào? Trình Diễm cười khẽ, phải đợi đến sau kỳ thi đại học. Cô mím môi, rồi nhớ ra điều khác. Mẹ em bảo em hỏi anh, là em nên đi du học hay ở lại đây? Trình Diễm trong lòng căng thẳng, đặt bút xuống, lắng nghe Lâm đang kể chi tiết mọi chuyện. Anh cảm thấy yên tâm phần nào, ít nhất là mẹ của Lâm đang không phản đối ra mặt. Anh thấy sao, em nên ở lại đây hay là đi du học? Lâm đang hỏi, em hỏi anh, theo ý riêng, anh mong cô sẽ ở lại bên cạnh mình. nhưng mẹ của Lâm đang nói cũng có lý. Anh nghĩ em có thể đi du học trước. Ánh mắt của Lâm đang lập tức tắt lịm. Cô thu mình lại, đặt cằm lên bàn, im lặng không nói gì. Đang đang, Trình Diễm vừa định nói gì đó thì chuông vào lớp reo lên. Giáo viên đúng giờ bước vào lớp. Anh đành im lặng, bắt đầu buổi học sớm. Nhưng anh vẫn liếc nhìn bên cạnh, tâm trí hoàn toàn không để vào việc đọc thuộc bài. Mấy lần vào giờ nghỉ, anh muốn giải thích, nhưng Tống Noãn lại đến kéo cô đi. Ngay cả trong giờ thể dục, Tống Noãn cũng đứng giữa họ. Anh mãi không tìm được cơ hội để giải thích. Đến khi tan học buổi chiều, Tống Noãn đi học thêm, Trình Diễm mới có cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Đăng. Em có muốn đi dạo ở sân vận động không? Anh thăm dò, bên ngoài lạnh lắm, Lâm đang quay mặt đi, nhìn vào tường, vậy thì vào phòng nhạc. Anh nói, Lâm đang vẫn nhìn vào tường, phòng nhạc làm sao vào được? Anh mỉm cười, anh có cách, em tin không? 10 phút sau, Trình Diễm đưa Lâm đang trèo qua cửa sổ vào phòng nhạc. Động tác trèo qua cửa sổ của anh rất thuần thục. Rõ ràng là đã làm nhiều lần. Vào được rồi, anh lập tức đóng cửa sổ, kéo rèm lại, bật công tắc điện, rồi kéo Lâm đang ngồi trước chiếc piano điện. Hóa ra đây là cách anh vào phòng nhạc. Lâm đang đặt tay lên phím đàn, lẩm bẩm. Trình Diễm chỉ cười nhẹ, bỏ qua chuyện đó, chuyện em nói với tớ sáng nay, anh đã suy nghĩ kỹ, anh luôn muốn tìm thời gian để nói với em. Nhưng mãi không tìm được. Lâm đang đặt tay lên phím đàn, vẻ mặt thản nhiên. Ừ, anh nói đi. Trình Diễm nói, mẹ em nói đúng, bà đã chọn cho em một con đường nhẹ nhàng và phù hợp hơn. Nếu theo ý anh muốn em ở lại, nhưng anh biết rất rõ điều đó không tốt cho em. Ngón tay đang nhấn chậm chậm trên phím đàn dừng lại. Lâm đang cúi đầu, không nói gì. Anh cũng mong em ở lại bên anh. Anh cũng sợ em đi rồi sẽ không trở lại. Nhưng anh vẫn hy vọng em có thể thử. Nhưng, Lâm đang hít mũi. Nhưng sau này anh sẽ vào trường đại học tốt. Sẽ gặp được nhiều cô gái tốt giống anh. Anh sẽ chọn một người khiến anh sống dễ dàng hơn. Chứ không phải là em. Cô vừa nói vừa khóc. Toàn thân run rẩy, nước mắt lăn dài trên ống quần đồng phục. Làm thấm đẫm vải thành màu xanh thẫm. Xin lỗi, là anh không nên nói những lời đó. Trình Diễm tiến lại gần cô, ôm lấy vai cô, trán anh tựa vào vai cô. Anh không ngờ cô vẫn còn nhớ những lời nói đó. Sau ngần ấy thời gian, giọng anh nghẹn ngào, khi đó bố anh vẫn còn. Ông ấy nợ rất nhiều tiền. Anh nghĩ cả đời này cũng không trả nổi nên mới nói như vậy. Xin lỗi. Anh không nên nói như thế. Anh không hề thấy em phiền phức. Dù là trước đây hay bây giờ, anh chỉ trách mình vì sao không thể sinh ra trong gia đình tốt hơn. Không thể có năng lực hơn. Để không phải chia cách với em. Anh đừng nói như vậy. Lâm đang nắm lấy đầu gối của anh. Hiện tại ở bên cạnh anh, em chỉ có thể sống trong căn nhà như vậy. Thậm chí còn không có bình nước nóng. Em nghe lời anh. Đi du học trước, đợi anh qua đón em. Anh nói, Lâm đang vừa khóc vừa nói. Nhưng chỉ cần ở bên anh thì sống trong căn nhà như vậy cũng được. Không có bình nước nóng cũng không sao. Trình Diễm lắc đầu, em có thể nghĩ như vậy là đủ. Nhưng anh thì không thể. Anh sẽ đến đón em mà. Đợi đến khi anh có tiền, anh sẽ đón em. Cô hỏi, phải có bao nhiêu tiền thì mới coi là đủ? Trình Diễm khóc càng nhiều hơn, chỉ cần có một nơi sạch sẽ và sáng sủa để ở. Để em không phải ăn những thức ăn rác rưởi đó. Đang đang, anh không lừa em đâu. Anh nhất định sẽ đón em. Được, em sẽ đợi anh. Trình Diễm muốn hôn cô, nhưng cuối cùng chỉ giơ tay lên và vuốt tóc cô. Anh biết rằng Lâm đang cho rằng trở thành người yêu phải có một nghi thức. Và việc hôn là chuyện nên xảy ra sau nghi thức đó. Anh không muốn phá vỡ trật tự trong thế giới của cô. Đợi đã, lời còn chưa nói ra. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. sau đó là âm thanh chìa khóa cắm vào ổ khóa. Trình Diễm không hoảng sợ, ngay lập tức đứng lên ngắt cầu giao điện, kéo Lâm đang trốn sau rèm cửa. Cánh cửa bị đẩy ra, có người bước vào, lẩm bẩm điều gì đó, đi xung quanh kiểm tra. Bên ngoài trời đã tối, đứng trên bệ cửa sổ có thể nhìn thấy đèn đường phía dưới và những người đi bộ trên đường. Có một đôi nam nữ đang đuổi nhau, không biết cậu con trai đã nói gì. Cô gái đuổi theo cậu ấy, cả hai cùng chạy trên con đường nhỏ trong khuôn viên. Lâm đang có thể nghe thấy tiếng cười của họ. Tiếng cười ấy lan tỏa, khiến cô cũng mỉm cười. Cô ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, chậm chậm giơ tay lên, chạm vào nốt ruồi nhỏ bên cạnh cánh mũi của anh. Anh vừa khóc, trên mặt vẫn còn hơi nhơm nhớp. Lâm đang lại giơ tay còn lại lên, hai tay cùng lúc lau đi vết nước mắt cho anh. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm từ lông mày của anh rồi trượt xuống. Trình Diễm tựa vào tường, ngoan ngoãn cúi đầu để cô chạm vào. Cô chạm vào hàng mi dài của anh, chạm vào sống mũi cao và cả đôi môi mỏng hơi ấm áp của anh. Người vừa mở cửa đã rời đi. Cánh cửa đóng lại kêu lên một tiếng vang. Trình Diễm len lén vén rèm lên nhìn ra ngoài một chút, xác nhận người kia đã đi rồi, anh mới dắt Lâm đang ra khỏi chỗ trốn. Cả hai ngồi lại bên chiếc piano, rồi anh bật lại cầu dao, cả căn phòng lại sáng bừng lên. Lâm đang ngồi trước piano, ngay khi có điện, ngón tay cô nhấn xuống phím đàn, tiếng đàn vang lên trong trẻo. Người ta đoán, đoán lung tung, không quan trọng, chỉ cần kết nối tín hiệu của nhau, mới có thể dựa vào nhau. Có quá nhiều người, quá nhiều việc chen giữa chúng ta mà gào thét, tạp âm quá nhiều, tín hiệu quá yếu, chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm nhiễu. Nhưng anh không muốn mãi bước đi trong đường hầm tối tăm. Muốn cảm nhận gió, muốn tự do, muốn nắm tay nhau, đi ngắm biển, lang thang khắp thế gian. Anh sợ em đau lòng mà không ai lau nước mắt cho em. Đừng bận tâm đúng sai, chỉ cần chúng ta thấy đúng là đủ. Anh sợ em đau lòng mà không ai lau nước mắt cho em. Đừng rời xa anh, chỉ khi có em, thế giới của anh mới trọn vẹn. Đó là bài hát mà họ đã cùng nghe trong lớp học máy tính. Sau đó anh đã tải về điện thoại, rồi Lâm đăng lại tải về máy nghe nhạc của mình, trở thành bài hát họ nghe nhiều nhất. Trình Diễm không có khiếu âm nhạc lắm, nhưng chỉ có bài hát này là anh hát không bao giờ lệch tông. Anh đứng sau cô, hát thầm trong lòng cùng cô đến hết bài. Ngay khi tiếng đàn dừng lại, anh gọi cô, Đang Đang, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau. Được không? Cách chương.